Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Kính thưa quý Phật tử, giờ này chúng ta đã đến giờ học Phật Pháp. Và hôm nay là chúng ta sẽ học đoạn kết của bản kinh Niệm Thân trích trong Trung A Hàm. Chúng ta sẽ cố gắng học kỳ này và kỳ tới nữa là hoàn kinh, có nghĩa là xong bản kinh này. Thì là kỳ tới cũng là kỳ cuối trong năm, chúng ta học xong rồi thì chúng ta nghỉ để sang năm mới sẽ học tiếp tục kinh. Chúng ta đã học xong Trường A Hàm rồi, kỳ này là Trung A Hàm cũng sẽ xong trong năm nay. Thì kế đó là chúng ta sẽ học là Tạp A Hàm, Tạp A Hàm rồi Tăng Nhất A Hàm, là đủ bốn bộ A Hàm. Thì tôi cũng xin thông báo để rồi tôi sẽ soạn. Thế thì sao đó, tôi sẽ soạn tiếp Tạp A Hàm và nhờ qua Phật tử trưởng đoàn Phú Lâu Na đó chuẩn bị để chúng ta có cái bản kinh cho đầu năm sau của đại chúng. Thì kỳ tới tôi sẽ đưa văn bản. Kỳ này chúng ta học phần nữa, kỳ sau học phần nữa là chúng ta sẽ kết thúc bản kinh Niệm Thân và chúng ta đi vào chánh văn. Người tu niệm thân như thế, truyền bá như thế sẽ có 18 công đức. Tỳ kheo ấy hay nhận đối khác, lạnh nóng, mũi mồng, ruồi lằn, gió nắng thổi ngặt, cũng hay nhận mắng chửi đánh đập, thân mắc các bệnh rất đau đớn cho đến mạng sắp chết, kham chịu tất cả thứ không vui. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ nhất. Thì chúng ta nhớ lại từ lúc chúng ta học đầu tiên cho tới bây giờ là Phật dạy về các cái pháp, chẳng hạn như quán về hơi thở, quán bất tịnh, quán các cái pháp mà chúng ta đã đi qua rồi. Thì hôm nay Đức Phật kết lại nói rằng nếu như chúng ta theo những lời hướng dẫn đó tu tập cho đúng, nhớ là cho đúng, cho đúng cũng có nghĩa là cho tới, cho đủ, chứ không phải nói mình tu đúng là mình nghĩ là như cái thời khóa chúng ta sám hối vào lúc 8 giờ, 9 giờ ngồi thiền, 11 giờ ăn cơm, 1 giờ rưỡi nghe pháp, ta làm đúng giờ rồi ta gọi là tu đúng. Như vậy là chưa hẳn là đúng. Đúng ở đây phải là đúng cả hình thức lẫn nội dung. Tu cho tới, cho tới nghĩa là sao? Cho tới nghĩa là ở trong tâm của chúng ta cũng đúng như những gì Đức Phật hướng dẫn, để rồi chúng ta thấy được cái lợi ích thiết thực của Đức Phật là điều phục được, điều phục được cái tâm lăng xăng rối loạn của mình, đưa nó trở về sự an ổn thanh tịnh. Như vậy đó mới gọi là tu đúng. Và cái kết quả nó rõ ràng, sau khi tu đúng rồi thì ở đây nói 18 công đức, chúng ta sẽ học từ từ để thấy 18 công đức nó như thế nào. Thứ nhất là chúng ta hay nhận được đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, rồi làn gió nắng thổi ngặt, cũng hay nhận mắng chửi đánh đập, thân mắc các bệnh rất đau đớn cho đến mạng sắp chết, cam chịu tất cả các thứ không vui. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ nhất. Như vậy thì công đức thứ nhất là nói lên cái sự chịu đựng, cái sự chiến thắng làm chủ được về thân thể. Mới thân thôi nha, chưa nói tới tâm. Cái việc này cũng không dễ đó, đại chúng thấy. Tôi thấy rất rõ, như chúng tôi so với chư tăng thôi, không nói thời Đức Phật, chỉ nói thời này, mà tỳ kheo ni rất thua tỳ kheo tăng ở cái việc không có chịu đựng sương gió được, gió nắng thổi ngặt nè, rồi lạnh nóng mũi mồng. Tôi đi về từ đường ở Trúc Lâm, tôi thấy buổi tối mấy cô thì được vô trong phòng, rồi chúng tôi cũng đem mùng theo, cũng đem mùng theo dân. Sau khi làm công tác rồi tối chị em cũng có một cái chỗ trú ẩn, mặc dầu là ngủ dưới đất nhưng mà nó cũng còn chỗ trú ẩn. Trong khi chư tăng đó là cũng không có đủ cái phòng để quý thầy ở, quý thầy nằm đại ở ngoài, có khi có một cái võng một, mấy thầy cứ treo cái võng mấy thầy nằm. Mà mũi mồng nóng lạnh đối với mấy thầy không quan tâm. Còn mình nói, ủa quý thầy treo vậy rồi mũi nó cắn sao? Quý thầy nói, nó xin con chút máu, ăn chung gì máu mình còn nhiều lắm. Tôi thấy cái tinh thần của người ta nó khác mình. Cái chịu đựng đó mà người ta xem nó nhẹ nhàng, không có quan trọng như mình. Mũi cắn mình cũng sợ nữa. Trong khi đó thì đối với quý thầy, chuyện đó nó không có là vấn đề gì. Chúng ta thấy rõ đó, là sức làm chủ của bên nam đó nó cũng khỏe hơn mình. Một khi mà những vị này phát tâm quy nguyên, phát tâm tu hành, thì cái sự chịu đựng sương gió nó giỏi hơn mình. Mình chịu đựng không giỏi từ bên thân nó sẽ tác động vào bên tâm. Mình ngủ không được, sáng dậy mình bất vượng đó, sực xùi rồi không có làm gì được, rồi cái mệt. Một khi mệt rồi thì dễ phiền lắm, ai đụng tới thấy nó không có vui, hỏi không có muốn nói, cho nên là nó từ cái mất này nó đi qua cái mất khác. Nếu mà tu tập được, đó là tôi mới so sánh thời nay với chư tăng thôi. Còn nếu mà chư tăng bây giờ mà so với chư tăng thời Phật thì thôi còn xa nữa. Cho nên tôi thấy Phật rất hay, là Phật tập cho các thầy tỳ kheo sống đời du phương khất thực. Cái này cũng là một sự chịu đựng hết cho đại chúng. Quý thầy đi rày đây mai đó, tôi còn thiếu cái phần này là tôi chưa có tìm được. Thấy tôi còn sót cái này thì tôi sẽ cố gắng tìm. Tôi chưa có đọc kỹ được cái sinh hoạt của ni đoàn. Tôi không biết là chưa tỳ kheo ni sống như thế nào. Nếu mà phải như chư tăng thì không biết là quý ngài chịu làm sao. Tôi nghe nói là bên ni đó thì được giao qua cho Kiều Đàm Di lãnh đạo kiểm soát dạy dỗ, và trong kinh không nói nhiều về giáo đoàn thì kheo ni. Không biết rằng quý ngài ngày xưa có được ở một cái nhà nào đó hay là sống kiểu nào, chứ nếu mà tỳ kheo ni mà đi lang thang như tỳ kheo tăng, ngủ dưới gốc cây, ở trong gò mã, ở các bãi tha ma thì thật là dễ sợ, thật là đáng nể. Thì cũng đi tập thể mà ngủ như vậy đó. Thì quý thầy hồi xưa chỉ vậy thôi, sống đời sống không nhà mà. Nhà không nhà cho nên không vướng bận, không kẹt, không chắc. Và được một cái hay nữa là cơ thể rất là mạnh, quen. Con người ta chẳng qua cái quen thôi, tôi thấy rất là rõ ràng. Như Phật tử ở thành phố, quý vị sống quen rồi, ban đêm quý vị ngủ được rất hay. Tôi về thành phố buổi tối tôi khó ngủ là tại sao? Xe nó chạy ngay lỗ tai luôn, tức là nhà đó thì đường ngay đó, xe chạy xuống, mình nghe cái gì mà nó chạy hoài. Trong khi ở thiền viện thì bắt đầu 6 giờ, 5, 6 giờ, quý vị một lát đi về hết là lặng như tờ. Rồi nó quen. Bây giờ nhưng mà nếu tôi ở thành phố chừng một tháng đi thì tôi cũng sẽ ngủ được. Chứ ai mà thức hoài có nước chết, quen thôi. Thì cái đời sống của chư tăng, những cái sinh hoạt như vậy đó, nó giúp cho cái cơ thể của quý thầy sương gió rất là hay. Và Đức Phật đã dạy những cái pháp tu như thế này. Phật nói nếu như quý thầy, quý cô, quý Phật tử tu được như Phật nói thì chắc chắn sẽ hay nhẫn được những cái chuyện như thế này, là đối khác lạnh nóng. Phật dạy cho quý thầy dẫn đối khác là sao? Đi khất thực có thì ăn, không có thì thôi. Còn chúng ta đó, đại chúng thấy nó thành thói quen rồi, và tôi cũng là một trong những một trong những chúng sanh mà phạm cái lỗi về ăn uống, tức là lúc nào cũng phải yêu cầu chị Nhật nấu cơm cho đại chúng ăn cho chín và cho đủ. Hôm nào nấu cơm thiếu là bị dày, nấu cơm sống cũng bị dày. Và như Phật tử hôm nay đến tu đó, thì tôi cũng hay hỏi thăm là ở dưới nhà bếp có đủ cơm ăn không, đồ ăn có đủ không, nấu có dễ ăn không, lúc nào cũng hỏi. Nếu không đủ không dễ là sẽ có góp ý, tức là mình không có tập cho mình chịu đựng mà mình chỉ tập cho mình sao tập cho mình không thể chịu đựng những cái bất ngặt. Thì tôi giảng một đường mà điều tôi làm một nẻo, vì vậy cho nên tôi hoài không rồi, tôi hoài không thấy đâu á. Cái đó là mình thấy rõ ràng cái dở của mình. Người thời nay yếu đuối, ý chí nó không có bằng ngày xưa. Cho nên tôi nghĩ nếu mà mình tu thời Đức Phật thì chắc mình cũng sẽ chịu đựng giỏi như thế này. Tùy phước đó, thầy nào có phước thì đi thế nào có người ta cứu, không có sợ đói. Mà nếu không có phước thì thôi về nhà tu cho nó có phước, không có ăn thì thôi cứ về. Tuy nhiên nói như vậy chứ không có đói đâu thưa đại chúng. Tại vì có nhiều thầy người ta cho nhiều á, quý thầy cũng đem về hết. Có nhiều thầy có phước lắm, cái bát đầy bung lên, về ăn không hết thì phải sao? Xếp ra cho ai? Các tỳ kheo bị bệnh, lúc nào cũng có số thầy bị bệnh đi không được á, thì mình đem về để chia lại với các thầy bị bệnh, hoặc là chia cho các thầy đi mà không có gì hết. Đời sống tăng đoàn rất là lục hòa, cho nên là không có sợ đói khát. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái tâm nó khiến cho mình khỏe. Một khi mà mình không có lo lắng về cơm ăn áo mặc, mình khỏe lắm. Tôi cũng suy nghĩ như thế này nè, tôi nói bây giờ mà chúng ta không phải ăn cơm mà sống thì chắc thế giới hòa bình liền. Tại vì mình không phải đi cài, mình cứ hít thở mình sống thì mình khỏe rồi, mình đâu có làm lụng mà cũng không cần ai phải đấu tranh giành giật gì với ai để có cái miếng ăn tốt hơn. Rồi cái mặt của chúng ta nếu mà chỉ cần cho nó đủ che thân thôi, không cần kiểu cọ gì hết thì mình cũng khỏe. Nên là chúng ta bày ra những cái thói quen. Như đại chúng thấy do tham ăn đó, thành thử ra thí dụ như rau mình luộc mà ăn được rồi, củ quả thì mình cũng cứ luộc mình xào sơ mình ăn được rồi. Không, mình phải chế, mình phải chế, mình dẻ viên, nhất là phụ nữ chế cho nó ngon, rồi xong nó trình bày cho đẹp, cắt bông cắt hoa nó cũng mất thì giờ hơn là thứ gì chặt khúc nấu nhừ bỏ vô đó 1, 2, 3, 9 ăn. Ở bên Tăng thì rất khỏe, bởi vì cái nhà bếp của Chí Đức Tăng rất gọn, trong khi nhà bếp Chí Đức Ni là con gái được mệnh danh là người chuyên ở trong bếp, lúc nào cũng lượm thượng hơn bên Tăng, lúc nào cũng lu bu hơn bên Tăng, là lý do bài bài quá, bài dọn không nổi. Bài ra tính cho ăn cho ngon mà bài ra làm xong mệt, ăn không ngon mà cũng dọn không nổi, thành thử cái nhà bếp nó dơ. Trong khi bên Tăng người ta nấu sao chín cái rồi ta ăn cái xong khỏe lắm. Đó là mình thấy rõ ràng cái thói quen. Và tôi thấy bên đó lúc nào cũng sạch, rất sạch, mặc dầu là đồ đạc quý thầy nó cũng không phải là ít ỏi đâu. Quý thầy có phước lắm, người ta cũng cúng dường mà quý thầy dọn gọn gàng. Không biết những chùa tăng khác như thế nào, riêng cái hệ thống thiền viện dưới sự điều hành của quý hòa thượng á, thì tôi thấy là nó vừa sạch vừa gọn và không cho người nữ vào bếp. Đặc biệt là chứ không phải đổ thừa nha, phải có mấy cô vô phụ không cho chỉ có những cái đám lớn á, ở đây thì ít có, thường chiếu thì có cái khu vực bếp ở ngoài nhà khách. Khi nào mà đám lớn Phật tử muốn xin cúng dường mà quý Phật tử muốn xin nấu á, thì nấu ở cái bếp riêng đó, chứ không có cho vô cái bếp của Chư Tăng. Cái đó là cái cương lĩnh của Hòa Thượng Trúc Lâm. Tôi rất thích cái cương lĩnh này. Cho nên rồi tôi cũng chiêm nghiệm, tôi thấy rằng sao mình tạo nhiều cái thói quen làm cho mình yếu đuối. Tôi mong rằng cái sự thành tâm của mình, cái tha thiết tu hành của mình vâng được lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ có một cái sức lớn là làm chủ được cái phần thân, không có bị đói khát, lạnh nóng, bức nhặt. Còn bây giờ thì chúng ta đang bị đói chút, có nhiều khi đói rồi mệt xỉu, nên cũng làm cho mình bị trở ngại trên cái đường tu hành. Rồi gì nữa, rồi bị mắng chửi đánh đập, hoặc là bị các cái bệnh đau đớn cho tới sắp chết mà vẫn chịu một cách vui vẻ. Những cái không vui mà vẫn vui vẻ là nhờ chánh niệm, là nhờ niệm thân không thật, là nhờ niệm thân bất tịnh. Cho nên là thành tựu được như vậy. Này cũng là phá ngã đó, nó phá từ từ. Tôi đọc cái phần thứ nhất, công đức thứ nhất là phá sinh thân. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế là công đức thứ nhất. Tỳ kheo kham chịu những điều không vui, nếu sanh việc không vui, chọn không lưu tâm, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế là công đức thứ hai. Tôi đọc tiếp công đức thứ ba. Tỳ kheo kham chịu những việc kinh sợ, nếu sanh việc sợ, chọn không lưu tâm, tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ ba. Bây giờ bắt đầu qua bên tâm. Những điều không vui, tại sao không vui? Những điều kinh sợ, tại sao kinh sợ? Vì nó ảnh hưởng tới tới cái bản ngã của mình. Nó không vừa ý mình, không vừa ý mình thì mình không vui. Và đại chúng biết rằng nếu như vậy thì sống trong một đời này mình không vui nhiều hay là mình vui nhiều? Không vui nhiều lắm. Tại vì cái việc bên ngoài làm sao mà nó biết cái ý mình ở cỡ nào mà nó vừa. Và ngay cả những cái việc thiện, việc lành đó, có khi mình làm những cái công việc tốt mà rồi người đón nhận á, người ta không có hiểu mình, người ta cằn nhằn mình nữa, làm mất đi cái thiện chí của mình. Nhưng mà mình nghĩ lại, mình đã có cái tâm làm việc tốt rồi mà để mất đi cái thiện chí của mình thì thiệt là oan ức cho mình. Cho nên chỗ này quý Phật tử phải giữ lấy cái phần quý báu lại cho mình, phải kiểm tra kỹ lắm, chứ không thôi là oan uổng cho mình ghê lắm. Đã bỏ công bỏ của ra làm các cái việc thiện sự, tu tập các công đức mà cuối cùng vì phiền não. Mà phiền não thường thường á, quý Phật tử thấy là mình phiền não cái người đó là cái người đúng hay người sai mà mình phiền não? Người sai mình mới phiền não, người kỳ cục mình mới phiền não, chứ đâu có ai đúng mà mình phiền não, thưa phải không? Người đó cũng có những cái lời lẽ gì đó nó không có đúng, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái hành vi gì nó rất là kỳ, nó làm cho mình thấy khó chịu. Thì tôi thưa với đại chúng, cái tâm lý bình thường là như vậy. Nhưng xét trên thật lý đó, mình xét để bắt đầu mình tu nè. Người đáng làm cho mình buồn đã đành. Người đáng cho mình tôn kính mà người đó phải không vui vì mình thì mình mới sợ. Còn cái người không đáng để mình quan tâm mà mình lại khổ vì người đó thì có lý hay không? Đó, nghĩ nhiều đó là mình bắt đầu mình xả được rồi. Ví dụ cái vị đó là một cái vị mà mình thấy là đáng, cho nên bây giờ nó có sơ sót gì đó thì mình mới thấy lo lắng sợ. Còn người không đáng, người đó họ không có hiểu, người đó họ không có cái tâm, người đó ba nghiệp không thanh tịnh, thì tại sao mình lại vì một cái người không thanh tịnh mà mình làm cho mình khổ? Nội quán chiếu cái này thôi thì chúng ta đã thấy là chúng ta bị thiệt thòi. Mà thiệt thòi là do chúng ta kém cái phần quán chiếu. Chúng ta chỉ có cái thói quen mà ai làm không giữ ý thì cứ buồn, ai làm không giữ ý thì cứ buồn. Mà ở đây Phật dùng cái từ rất là hay, chọn không lưu tâm. Cái lý do mà chúng ta buồn là tại vì lưu tâm. Chuyện đáng lưu cũng lưu, chuyện không đáng lưu cũng lưu. Tóm lại mình giống như cái lưu rác vậy, cái gì mình cũng lưu. Có phải là mình hơi quá mình hơi quá dùng cái từ mà là ôm đồm, tức là không có kỹ lưỡng, không chín chắn, cho nên rồi chúng ta phiền não liên miên. Đó là một lớp. Bây giờ tôi nói lớp thứ hai, lỡ phiền não rồi, cái người ta trí tuệ thì ta không phiền não, nhưng bây giờ cho phiền não, lỡ rồi, lỡ phiền não rồi, bây giờ đối với cái phiền não đó nên nuôi hay là nên phải xả? Đó, Phật tử thấy có nhiều cái nguyên tắc sáng trưng rõ ràng mà chính Phật tử tuyên bố chứ không phải là tôi. Tôi hỏi Phật tử trả lời rất là minh bạch. Xả, vậy sao quý vị không xả? Ví dụ như nói là con vui quá, thôi vui quá biểu xả uổng thì ráng giữ. Hoặc là Phật biểu con xả này con tiếc hay cho con ráng vui thêm 2-3 bữa nữa đi, rồi con xả. Cái này là đang phiền, đang khổ. Mà Phật biểu xả, đừng có khổ nữa, đừng có buồn nữa, bỏ đi. Mà không bỏ. Một cái chấp mà nó không hiểu tại sao nó có năng lực á, nó không cho mình quên. Và đây là một cái thói quen mà đa số chúng sanh ở ngoài trời rất khổ vì những cái buồn phiền cố chấp ở trong lòng. Tôi dùng chữ cố chấp là chính xác ở trong nhà đạo. Chấp cứng, cứng nhắc luôn, không nhả ra được. Ví dụ giận ai rồi là coi như đời đời không nhìn mặt. Giận rồi không bỏ được, nói gì nói à, chứ cũng bỏ là không bỏ. Thưa đại chúng, đây là một cái nạn, xin nhớ cho như vậy. Không phải là một cái lý đâu, là một cái nạn. Mình bị nạn á, mình bị cái tật đó là mình đang bị nạn á. Bị nạn thì phải sao? Phải được cứu ra, ai lợi mà cứu nắm tay mình lôi là mình mừng nữa. Ví dụ như mình gặp nạn thì mình có hô cứu tôi không? Cứu tôi, ví dụ mình rơi xuống sông, xuống biển đó, mình đang hơi, đang sắp chết đuối đó, thì mình sẽ la lên sao? Cứu tôi. Thì lúc đó ai lợi giơ tay cứu mình thì mình sao? Mình vô cùng mừng rỡ. Hay là người ta lợi giơ tay cứu mình gây. Vậy mà bây giờ giáo lý Phật nói ra Phật cứu mình thì mình lại không tu. Rồi nhiều khi mình còn nói tu mệt nó không nghĩ đi. Đó, thì Phật tử thấy có những cái nó đâu có khó gì, nó dễ dàng quá mà. Nên những cái phiền não ở trong tâm nó không có thật, mà nó là một cái thói quen, nó có năng lực, và năng lực này thúc đẩy chúng ta đi thọ báo, chứ không phải năng lực bình thường. Năng lực dẫn chúng ta đi thọ sanh thôi. Mà chúng ta cứ không có cái hiểu biết và không có cái quyết tâm. Tôi nói bây giờ lỡ rồi, quý Phật tử thấy rằng cái chuyện thói quen và phiền não là những chuyện nó dính đâu với da, với thịt, với xương, với cốt mình á, cho nên mình làm không kịp. Mình buồn nhanh lắm, nhưng mà đã buồn rồi thì phải bỏ ngay. Tại vì nó đâu có đâu mà mình giữ. Với lại mình giữ thì mình mệt hay là mình sướng? Mình mệt, hơi sức nào mà giữ. Cho nên rất là quý quá khi tạo quá giúp đỡ cho người già bị lẫn, quý lắm. Nhờ lẫn cho nên quên tốt hết. Không quên là chết á, tại vì nhiều năm tháng để giận hờn quá, nhiều chuyện để giữ trong lòng quá thì có nước chết luôn. Mà chết trong cái phiền não đó thì khổ, cho nên người già quên. Thì quên là phải chịu, nó chịu hơn cái thiệt thòi là chuyện đúng cũng quên, chuyện sai cũng quên, chuyện ăn, chuyện ngủ cũng quên tốt. Thì thôi thà vậy đi đặng cho khỏi có nhớ những chuyện tạp nhạp. Tôi nói như vậy thì nghe cũng hơi kỳ, không lẽ cô đồng tình với chuyện mà trí óc không có được minh mẫn. Minh mẫn là sao? Minh mẫn có nghĩa là phân biệt rõ ràng và đừng có cố chấp. Đây mới gọi là minh mẫn trong nhà Phật. Còn minh mẫn mà biết hết, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng để ý, chuyện gì cũng nhớ, chuyện gì cũng phiền thì không gọi là minh mẫn. Nếu mà minh mẫn thì phải là xả hết, đừng có phiền não, đừng có ghi nhớ chuyện vui chuyện buồn nữa, thì cái này là hay lắm. Còn nếu quên hết mà chỉ nhớ biết tới giờ mình ăn mình thì ăn, hết giờ mình đi thì mình đi, không có nhớ cái chuyện gì khác thì vẫn tốt hơn là ưu tư phiền muộn. Cho nên ở đây đó, nếu mà tu tập tốt thì chúng ta sẽ không bị cái việc mà nó bất như ý làm cho mình phải lưu tâm. Cho nên là chúng ta có được cái công đức, để chúng thấy à, đã sướng vì không phải phiền, không phải lo mà còn có thêm công đức. Vì sao không làm? Phải lo phải phiền chi rồi mất công đức. Cái này nói cho không dễ à. Nếu mà không có tu tập, không có nghe chánh pháp, không thực tập chánh pháp là không có làm được. Và đại chúng cũng nhớ, mình làm gì mà mình thấy mình mệt quá rồi nha, mình phiền quá rồi, ngưng. Bắt đầu ngưng, quay trở lại tu tập. Tu tập cho tỉnh đi rồi chúng ta làm tiếp. Chứ còn lao theo đó là mình không nhớ, mình sẽ sống theo cái si mê. Và tôi nói cái nghiệp si mê đó là một cái đại nạn của chúng ta. Cho nên một khi mà thấy phiền não nhiều rồi dừng liền, làm cái gì thì cũng dừng cái đó, để cho chúng ta dừng qua phiền não cho nó dễ. Thực ra thì không phải là dừng việc là đúng đâu, dừng phiền não mới đúng. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục mình lao theo việc thì mình lại phiền não. Cho nên mình tránh bớt, để mình dưỡng tu tâm, dưỡng tánh cho nó tốt đi, rồi bắt đầu tiếp tục làm việc. Mà lần sau đó nó sẽ tốt hơn, là bởi vì tâm nó vững hơn một chút. Thì trong cái cuộc sống nó với Phật tử biết bao nhiêu là sự việc xảy ra, chuyện đời, chuyện đạo gì thì cũng thế thôi. Cọ sát, đụng chạm, bản ngã, rồi nó gây ra bao nhiêu cái phiền não vì mình kẹt cái chuyện người cũng thật, chuyện mình cũng thật, mà trong khi cái thật chúng ta lại bỏ mất tiêu. Nên ở đây Phật dạy chúng ta, nếu mà tu tập niệm thân đàng hoàng thì có thể nhẫn được hết. Cái chữ nhẫn ở đây đó là một cái trạng thái khinh an nha. Nhẫn mà thấy vui vẻ là mới gọi là nhẫn, chứ không phải nhẫn mà đau buốt mà ấm ức mà tức tối trong lòng. Như vậy không phải nhẫn đâu, như vậy là đè nén. Một ngày nào đó nó mà bộc phát là nó còn dữ dội hơn là không nhẫn nữa. Cho nên là cái chữ nhẫn trong đạo Phật rất là ba la mật, rất là trí tuệ. Do hiểu biết mà bỏ qua, do hiểu biết mà buông xả. Như vậy đó thì nó mới là cái thói quen. Và tôi cũng nói đi nói lại với đại chúng, đây là một cái thói quen. Tu tập là một thói quen, không tu tập cũng là một thói quen. Thì đó, tôi có kể cái câu chuyện mà con bồ cạp đó, không biết ở trong đạo tràng nào, nó có hai thầy đứng chờ ở cái bờ suối, trên một cái gợp đá. Rồi thầy anh mới thấy có con bồ cạp ở trong cái hốc đá, nó rớt xuống suối. Thầy anh mới cứu nó, bóc nó lên. Thì cái con bồ cạp nó có thói quen, ai đụng nó thì sao? Chết. Nó bảo vệ nó chết. Thì cái ông em ông nhìn qua ông thấy ngạc nhiên, mà thôi, anh đã bóc lên thì anh cứ bóc. Thầy mới bỏ lên cái tảng đá đó, xong nó bò cái nó cật cật cật, nó lại rớt xuống nữa. Rồi ông thầy anh lại vớt lên lần hai, chích cho một cái nữa. Ông thầy em ông hết chịu được, ông nói: "Sư huynh, làm chi cái chuyện vô ích vậy, mà cái loài đó là cái loài độc địa mà cứu làm gì? Mỗi lần cứu là bị chích mà cứu làm gì?" Ông thầy anh nói: "Chích là thói quen của con bò cạp, cứu nó là thói quen của một nhà tu." Người ta mắng chửi mình là thói quen của một người si mê, chúng ta bỏ qua không ghi nhớ là thói quen của một người Phật tử biết tu tập. Mong là phê vị. Nó chích mà mình thấy thông cảm được, ăn chung gì. Nó chích mà mình không có thấy tức mình, hoặc là mình chịu đựng, dư sức chịu đựng. Nó chích đau chút xíu rồi thôi, cũng hết đau. Thì cũng vậy, khi người ta chửi, người ta nói gì đó, người ta ăn hiếp mình gì là tại gì. Mình cũng hơn thua với người ta, mình mới thấy có ăn hiếp mình. Còn mình nghĩa là vô nhiễm, Bởi vì mình thấy mình không là gì, thân này tứ đại thôi. Còn tâm của mình ai đụng tới cho nổi, tâm không hình không tướng mà ai mà có thể xâm phạm được. Thì mình thấy không ăn chung gì, chửi nhiều chửi ra cũng chửi đất nước gió lửa chứ chửi gì mình đâu, thì phải không? Cái khối này là đất nước gió lửa à, thì bây giờ chửi hôi cũng trúng là đất thì phải hôi à. Mà thiệt ra hôi hay xà lỏng hôi, hôi đã. Rồi nói mình thế này thế kia, nói mình vô thường, nói mình thế này thế kia thì cũng đúng, thì mình cũng có đủ mà. Cho đến hòa thượng nói là như con bò, hòa thượng nói cũng đúng, tại vì tôi có uống sữa bò thì nó có chất bò trong người tôi chứ. Và bây giờ quý vị nghĩ nếu mà Phật tử ăn mặn đó, chưa có ăn chay được á, thì chửi con cá đúng không? Đúng, tại vì cũng có con cá trong mình quý vị. Chửi giống tôm cũng đúng à. Rồi con gì nữa quý vị, ăn con gì thì có con đó trong người quý vị, bất cứ là con gì. Như vậy thì một cái tổ hợp mà duyên sinh như vậy nó đâu có cái giá trị mà giờ chúng ta cứ luôn luôn tự đặt mình quá lượng. Mình không có thấy mình, mặt mình vẫn không nhìn thấy, vì đám mây mờ mình tự gây. Mình thấy mình thấy người ta không thấy người này, mình không khen mình hay nha, nhưng mà mình nói anh đó thấy vậy mà anh cũng chưa có được à, tuy nhiệt tình nhưng mà nóng nảy lắm. Còn chị đó thì tuy là coi hiền lành nhưng mà làm việc không trôi, chậm lụt và không có tư duy. Còn mà bạn đó thì thấy vậy mà bất thường lắm, mình phê bình một hơi chừa mình ra, chứng tỏ là mình ngon nhất. Đó là cái bệnh của tất cả chúng ta. Cho nên muốn tránh cái chuyện mà mình đừng có bị cái lỗi mà mình coi mình ngon nhất thì mình đừng có phê bình ai, vì mình chưa có ngon nhất cho nên không có thể phê bình ai. Như vậy là mình không có gì để mà mình phải lo lắng sợ hãi. Tôi thấy rằng cái sức mạnh của một người tu là cái sức mạnh vô địch, mà nhìn vô rất là dễ thương. Như Đức Phật mình, ngày hiền lành, ngày dễ thương, nhưng mà ngày mạnh, ngày mạnh không ai thắng ngày nổi. Cho tới ma ba tuần là ở là chủ của cõi trời tha hóa tự tại, là cõi cao nhất trong sáu trời cõi dục đó, là cũng phải đảnh lễ ngày dài dài, không có ai thắng được Đức Như Lai, bởi vì Đức Như Lai chánh niệm, Đức Như Lai có niềm thân, nên là Đức Như Lai không có bị sợ hãi. Tỳ kheo sanh ba niệm ác, niệm dục, niệm sân, niệm hại. Nếu sanh ba niệm ác trọn không dính mắc, tức là nói cho dễ hiểu là đối với dục, đối với sân và đối với hại á, không hề dính mắc, tức là không có khởi niệm dục, không khởi niệm sân và không khởi niệm hại, hoặc là thấy người khác khởi cũng không lưu tâm, cũng không phiền não. Nói như vậy không có nghĩa là Phật thấy các thầy tỳ kheo mà vướng các cái niệm này mà Đức Phật không lưu tâm, là không thèm nói gì, mà Đức Phật thấy thì Đức Phật dạy bảo nhắc nhở, nhưng mà không phải vì họ sai lầm mà Phật phiền não. Chuyện này hay lắm, hay lắm, để dạy cho quý Phật tử mà có con này nè. Quý vị có con và quý vị nó khổ vì con là tại quý vị phiền não với nó, có phải không? Tại sao phiền não với nó? Tại vì nó khởi niệm dục, nó khởi niệm sân, nó khởi niệm hại, quý vị dính mắt, phải không? Mình rầy con, mình dạy con, dạy không được quý vị rầy nó. Khi quý vị rầy nó là quý vị đang thanh tịnh hay là quý vị đang phiền não? Phiền não, tại sao phiền não? Biểu ra đựng sân mà mình sân. Nhiều khi mình nói gì cái bắt đầu nó nói lại, biểu mày nánh ai biểu mày nói, cái nó nói thì tại má nói con nói. Tôi nhớ con cái hình ảnh đó vui lắm. Con cậu Phật tử đó cũng rất là mộ đạo, nhiệt tình, mà người rất là nhiệt tình, khi gặp cái việc gì là cổ săn sáng muốn làm việc hết lòng, cho nên nhiều khi gấp đó, rồi chạy bốc vác, nói chung là người rất là năng nổ. Và khi mà làm việc gấp gáp mà mình hết lòng vậy thì dĩ nhiên nó không có thể có cái oai nghi được như là cái người tu rồi. Thì cổ có một đứa con, nó liên khỉ, nó không có đi, nó chỉ nhảy thôi à, từ bước này qua bước kia nó cũng nhảy, nó nhảy cà tinh vậy đó. Rồi nó vô chùa mà nó vô chánh điện nó cũng nhảy cà tinh vậy đó, lại Phật à, Thì cổ mới nói đi đứng đợi cho đàng hoàng coi, nó hồi còn thấy má đâu có bữa nào đi đứng đàng hoàng. Má chạy không? Tao chạy vì Phật sự, còn mày mày có Phật sự gì mày chạy thì vô chùa rồi cũng Phật sự, con lại Phật là con cũng đang chạy vì Phật sự. Nó làm vậy, nó nói vậy. Cho nên là con nít bây giờ cũng khôn ngoan ghê lắm. Thật sự ra thì mình cũng thấy rõ cái niềm sân nó còn, thưa đại chúng. Tham sân si chúng ta còn đủ, cho dù là chúng ta 60-70 tuổi, 60-70 tuổi mà không tu thì nó vẫn còn thôi. Chỉ có 60-70 tuổi mà tu á, mà tu từ hồi trẻ ra thì sẽ già nó mòn, chứ còn tới gần theo Phật là mới tu cũng không có mòn bao nhiêu đâu. Khó lắm. Cho nên mình thường mắc mú với con cháu. Có nhiều vị giận hoài, cứ giận hờn riết. Mà khi giận hờn nói ra nó có cái cù móc thôi đại chúng. Mình nói mà cái lời mình nói á, nó bình thường á, nghe nó dễ chịu lắm. Có cái lời mà nó có cái cù móc mà sao nó làm như ngộ, nó người ta nghe cái là người ta thấy là bị rách quần rách áo liền à. Những cái câu khó chịu đó thì quý vị cũng nghe hoài mà sống trong gia đình đó, quý vị nghe mà nó một cái thói quen á, thưa đại chúng. Những cái thói quen này xấu lắm, tôi xin quý Phật tử lưu ý bỏ đi. Cho nên chúng tôi cũng mừng là mình được theo Phật tu hành, rồi cái lời nói của mình đó cũng được sửa từ từ. Vậy mà chúng tôi vẫn còn lỗi, đôi khi tôi cũng lỗi trong cái câu cú của tôi vẫn bị lỗi, hoặc là lúc vui quá đó rồi nói chuyện tiếu lâm với nhau chơi cho vui, cũng có khi nói những cái lời mà sư phụ của tôi là Hòa Thượng Túc Lâm không đồng ý đâu. Nói cái lời mà hơi tân tân hoặc là hơi theo đời là ngài cũng không chịu nữa. Đừng nói chi là mình nói những cái câu khó nghe. Thì đó là những cái niệm mà chúng ta đã quân tập từ nhiều đời, nó phát sinh ra trong cuộc sống bình nhật nó như vậy. Còn những vị đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Ân Sư không bao giờ mà ngài nói mấy từ đã quá ha, không có, không bao giờ luôn á. Khoái mà đã mà không nói á. Mà mình đối với mình mà chuyện đó mình nói là mình thấy sao nó bình thường, dè dặt. Thế nên khi mà thầy dạy chúng tôi đó, mấy chú thiệt là không biết cái chữ sao là thầy muốn nói chữ gì. Mỗi lần mà bên tăng đó thì kêu mấy chú, còn bên ni thì mấy đứa con. Còn nặng lắm đó, phiền lắm á, thì nói ôi vô, vô quá rồi, là quá lắm rồi. Cái gì mà nói không được tức mình á, nói chú sao mà không biết sao mà gì thầy muốn nói cái gì mà thầy dừng lại, thầy dừng lại chứ thầy không nói. Vậy đó mà chư tăng chư ni sợ tâm khắc. Tự nhiên thầy nói nhiêu đó là mình xét là mình thấy đủ thứ, mình điền vô, tự mình điền vô chấm chấm chấm ở phía sau cho nó đủ nghĩa rồi sắp hối. Cái thầy không cần nói, thiệt là hay. Còn quý Phật tử thì thôi, đồ con quỷ. Nói mấy cái không có để mà nó điền vô cho đúng à, mày cút đi, mày xéo đi, mày ra khỏi nhà tao. Nói quá, nói mấy câu mà nhà Phật gọi là ác, ác khẩu. Rồi làm sao dạy? Vậy rồi trong cái gia đình nó xào xáo, không ai nghe ai, không ai quý ai. Mà sao không sửa? Tại vì diễn trong cái cuộc sống, trong môi trường cứ bạn bè như vậy. Đó là tôi nói trong trường hợp là những cái câu mà ở ngoài quý vị thấy vẫn còn là lịch sự đó, mà quý vị đã thấy là mình cách xa với lại những bậc có đạo đức huống gì là ở ngoài xã hội. Ôi ở ngoài chợ, ngoài búa người ta chửi thề nhau thì thôi, không có thể nào mà nói được. Cho nên bà Mạnh, hồi xưa bà có con bà ở gần khu mà chợ búa đó, chửi thề quá cái bà dời, bà dời tới cái chỗ đó. Bà dời tới đầu tiên đó là ở cái chỗ nó lò sắt xanh. Rồi con bà nó nghe cái tiếng con này con kia nó tru nó tréo, cái nó cũng tru tréo theo, nó nhái á. Bà thấy ông ổn, bà gửi đem tới cái chợ, phố chợ. Phố chợ thì người ta buôn bán nói năng cũng bất cẩn, bà thấy không được, sao bà dời về trường học. Thì kể từ đó con bà đó nó bắt đầu nó mới nói đàng hoàng. Mà trường học bây giờ tôi thấy cô một cũng không đàng hoàng, học sinh bây giờ nó nói gì tôi cũng không hiểu nữa đó. Nên chúng ta thấy rằng những cái niệm này của chúng ta nó còn lẫy lừng, vì vậy cần phải được phải sửa đổi rồi vun bồi trở lại. Cho nên Phật tử cần phải chọn môi trường để gần gũi. Nhà Phật gọi là chặt pháp, phải biết chọn lựa. Quý vị phải biết đến những cái nơi yên tĩnh, có Phật pháp, có tu học. Và nếu đến đó mà gặp những thầy cô không có đúng như mình nghĩ thì mình nhìn Đức Phật thôi, mình quay lên Đức Phật, hoặc là mình tìm một cái góc không có thầy cô cũng được, mình ngồi đó mình mở trang kinh ra mình đọc. Nếu có thầy cô mà mình thấy đúng pháp thì mình tiếp cận, còn không có thì mình tiếp cận với lại y pháp bất ý thì nhân theo giáo pháp mà khai mở tâm tư, chứ không nên bỏ đạo nha. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Phật tử đừng có để mình quan mạng nha, đừng vì ai đó không xứng đáng mà ta không tu. Cái này nghe nó không có lý. Vì cái người không đáng mà ta bỏ đạo nghiệp thì thiệt tình là nó uổng lắm. Cái chuyện tu hành của mình nó quý giá lắm, không có ai mà có thể ngăn cản nó được. Là chúng thấy này, Gia Du đẹp biết bao nhiêu, Đào La đẹp biết bao nhiêu, vua Tịnh Phạn là thương con biết bao nhiêu, mà Thái tử Tất Đạt Đa vì sự nghiệp giác ngộ giải thoát vẫn phải ra đi. Không có cái gì mà cản được cái bước đường tu tập của mình. Bởi vì sao? Bởi vì đây là chân lý, đây là khung trời an ổn nhất, là nơi viên mãn nhất để chúng ta dung thân. Không có cái cách gì mà cản chúng ta không cho chúng ta tu. Mà nhớ, nói tu không phải là bỏ nhà chạy vô chùa tu rồi cái gây với người nhà, mà tu là ngay tại nhà mà bỏ hết mọi cái phiền não qua một bên. Ai nói gì nói cứ bắt đầu. Tôi có một cái bủ bối phòng thân, khi nào tôi lỡ quên thì thôi, mà tôi nhớ thì tôi lấy cái bủ bối này ra tôi dùng, tôi thấy thiệt là linh nghiệm. Khi mà tiếp xúc với những cái duyên mà mình biết là nó hơi không thuận á, nó hơi gây cấn á, là tôi nhắc bắt đầu nha, nghe lời Phật dạy, nghe bằng tánh nghe nha, là tôi không khởi một cái niệm nào sân si với những cái duyên mà mình thấy nó không ổn. Nhưng mà vẫn đối diện, vẫn ngồi nghe. Trong trường hợp phải nghe là ngồi nghe, cứ nghe mà nhớ cái tánh giác rồi thôi, nên cứ ngồi nghe thấy thật là linh nghiệm. Quý vị thử thực tập. Mà cái này quý vị có đó, tôi có không? Có đó, tánh nghe có nè, tánh thấy có nè. Rồi quý vị sắp đi đám cưới hay đi dạy nhạc hội là bắt đầu nha, 1, 2, 3 lấy tánh thấy nha, ta mặc đồ sao kệ nha, dồn bằng tánh thấy thôi, đi qua thấy, đi lợi thấy, chỉ thấy vậy thôi, đừng có thêm bớt gì thì sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra. Phải bảo vệ mình chứ. Đức Phật nói con rùa nó hay lắm ha thưa đại chúng, con rùa nó có chút xíu nó chậm rì, nó sống lâu hơn con nào hết á. Tại vì sao? Vì nó biết bảo hộ. Khi mà nó gặp nguy thì nó làm gì? Nó không có làm gì trơn, nó thục hết rồi. Thục hết tất cả mọi cái gì mà lòi ra là đưa vô hết. Vì nó có cái mai rất là, nó có cái mai rất là cứng và rất là trơn. Và nó có một cái hay nữa là nó sống dưới nước cũng được, mà nó lên bờ cũng được. Cho nên là nó được là xếp trong tứ linh đó. Tứ linh là những con vật linh và có cái thọ mạng rất dài, là bởi vì nó biết bảo vệ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta biết bảo vệ tâm bồ đề thì không bao giờ chúng ta bị thương tổn tâm bồ đề. Còn chưa có gì trơn mà, chưa có gì là chúng ta dương mà. Sổ cờ xong trận rồi thất trận. Thất trận về thôi là than thở. Cho nên là chúng thấy có những cái nguyên tắc Phật dạy chúng ta nó rất là rõ ràng. Chúng ta không có phải cực khổ gì, chúng ta còn là cực phí sức, cực không đúng. Chứ nếu mà biết đúng rồi thì không có cực, an bằng thủ đạo mà. Làm sao mà có chuyện được. Và nhớ là chúng ta hay có bị cái máu này nè, mình tu mà người khác không tu là bất mãn. Cái này cũng làm cho mình thối bồ đề tâm. Mà thường cái bệnh này là của người Phật tử thuần thành bị. Dân bụi đời không bất mãn với cái người không tu, mà Phật tử thuần thành bất mãn với cái người không tu. nhớ giữ cái mạng của mình, chỗ này là đang bị cái bẫy mới. Chúng ta đi từ đây cho tới con đường thành tựu đầu đề là vượt qua 84.000 cái bẫy. 84.000 cái phiền não là 84.000 cái bẫy. Nhớ là khởi phiền não, cái người đó làm cho mình chướng cái mình phải bẫy nha, ta nhảy đây. Tức là không thèm phiền não bởi vì ta không bị gạt. Nhớ như vậy. Cái việc tu hành nó độc lập, không có ảnh hưởng người khác được. Thầy cô không đúng thì để nhân quả xử thầy cô. Bạn hữu không đúng thì để nhân quả xử bạn hữu. Cho dù thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, con cái, cha mẹ anh em không đúng, cũng để nhân quả xử. Ta không có xử, ta chỉ lo tu thôi. Như vậy thì bảo đảm an toàn. Như vậy thì trong cái niệm dục, niệm sân, niệm hại đó, ba cái niệm này mà không có bị kẹt. Dục là ham muốn, sân là sân hận, hại đó là cái niệm hại người ta hoặc là người ta hại mình và mình muốn hại lại là niệm si. Ba cái niệm này chúng ta không kẹt nó thì như thế là có được công đức thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ba cái thôi mà bốn công đức. Tỳ kheo lìa dục, lìa pháp ác chẳng lành, đến đệ tứ thiền thành tựu tự tại. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá rộng như thế, ấy là công đức thứ tám. Tu đệ tứ thiền, đệ tứ thiền chứ không phải là tu đệ tứ quả thanh văn. Đại chúng nhớ tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi từ tứ thiền mới đi qua tứ đế. Tu tứ đế chứng tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Cho nên tứ thiền là xả niệm thanh tịnh địa, tức là tu tới cái chỗ xả hết tất cả các cái niệm, đưa cái tâm thanh tịnh. Đây gọi là tứ thiền. Tu được như vậy là nhờ mình lìa các cái dục, không có tham muốn, lìa các pháp ác chẳng lành. Pháp nào là pháp ác? Pháp nào mà hại mình, hại người là pháp ác. Pháp nào mà lợi mình mà hại người cũng là pháp ác. Đã. Cho nên là cái pháp mà làm cho mình bất an, người bất an là ác. Hoặc là mình an mà người ta không an thì mình cũng không làm. Đã. Không có làm não hại chúng sanh. Như vậy đó là cái pháp đó có một cái tiêu chuẩn đàng hoàng. Còn lìa dục là những cái dục xấu, những cái tham muốn mà đưa chúng ta đi vào con đường luân hồi sinh tử, đi vào con đường đối đãi hai bên, thì cái đó là cái không tốt. Nó thành tựu được đệ tứ thiền là xả niệm hết các cái, xả hết các cái niệm thì chúng ta được cái công đức thứ tám. Tỳ kheo ba kết đã hết, được quả tu đà hoàng, không rơi vào pháp ác, quyết định tiến đến chánh giác, đột bảy phen qua lại cõi trời nhân gian, rồi vào niết bàn. Tu tập niệm thân như thế, truyền bá như thế, ấy là công đức thứ chín. Hồi nãy là tu mới tứ thiền, bây giờ là qua tứ đế. Ba kết đã hết, được quả tu đà hoàng. Thế nào là ba kết? Ba kết đó là thân kiến. Thân kiến là cái thấy sai lầm về thân. Như ngày xưa chúng ta cho thân này là thật hay là giả, khi chưa hiểu đạo đó, cho thân này là thật. Rồi khi hiểu đạo rồi chúng ta biết thân này là giả. Đây là cái kết thứ nhất. Cái này mình có thể qua được. Về cái kiến hay tức là về cái nhìn đó, thì chúng ta có thể sửa đổi được mà mau. Về cái thói quen thì chưa sửa đổi được. Biết là cái thân này trên cái lý đó là do tứ đại hợp thành không thiệt, nhưng mà trên cái sự đó thì mình vẫn còn sao? Mình vẫn còn kẹt nó. Nhưng mà trên lý á, trên cái nhìn thấy là chúng ta đã qua được rồi. Cho nên cái thân kiến này chúng ta thành tựu được. Như tất cả quý Phật tử ở đây là có được cái thân kiến tốt. Cái thứ hai là giới thủ, tức là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là những cái giới điều của ngoại đạo chúng ta không nên tin. Cái phần này tôi thấy với Phật tử chưa có vững. Nhiều khi đi nghe pháp vậy mà về vẫn đi coi thầy bói. Đây là giới cấm thủ. Rồi đi coi thầy bảo bói rồi còn vô nói cô không nói cái này mà cô đừng có rầy con. Hôm mới đi coi cái ông kiểu hay lắm. rồi nói cho một hơi cái cuối cùng tôi rầy. Tôi nói vậy thì hổng rầy học pháp á, nó đi đâu hết rồi, nó không biết mà, bởi con nói cô đừng có rầy con. Như vậy là pháp nó nhẹ hơn bên đấy, pháp nó nhẹ hơn ông thầy bói. Bây giờ nếu mà quý vị không tin tôi đó, quý vị lại hỏi ngay ông thầy bói đó, hỏi ổng cho biết rõ về cuộc đời của ổng từ đây cho tới chết và từ khúc này cho tới về trước á, ổng nói được không, ổng nắm chắc được không? Bởi vì ổng muốn bói người ta thì ổng phải bói được, ổng phải qua được hết mấy cái ải hên xui gì của ổng đó, mà hỏi ổng ổng nhắm ổng có qua nổi hết hay không. Cho nên cái chuyện này nó không có lý được, và mình phải tin nhân quả. Thế đây chúng phải tin nhân quả, trong cái nhân quả của Phật nó chính xác như vậy nè. Nói nhân quả thì trong chính giữa nó có duyên nữa, cho nên nửa chừng mà nó có trục trặc là do cái gì nữa, do duyên. Cho nên không thể nào nói nhân quả không trúng. Ví dụ bây giờ mình có tạo cái nghiệp ác, nhưng mà nửa chừng là mình làm vô số việc thiện, thì cái quả mình á cũng có chuốc, nhưng mà nó nhẹ đi. Hoặc là có khi do cái việc thiện nhiều quá thì nó bù trừ được, chứ không phải là có một cái người nào mà quyết định mà cái người đó hoàn toàn không có dính líu với mình mà tin mà nghe. Cho nên cái phần mà câu bói này là quý Phật tử chưa vững, nhất là phe ta. Ta còn yếu đuối cái này lắm. Rồi tôi nói thêm cái vấn đề này nữa, có nhiều Phật tử lại nói là gia đình con nó không có an ổn, hoặc con cái con á nó không có ổn, nó bị này bị kia là do có ai nhập. Tôi nói nhập hay không là do mình. Mình cứ không làm chủ, mình cứ mơ, mình cứ thả hồn theo mây theo gió rồi mình tưởng. Quý vị biết, ví dụ bây giờ ra đường mình chạy xe, mình mới biết chạy xe thôi, mà mình sao mình có cái đi mình sợ, mình thấy mình chạy không an toàn là thế nào mình cũng té. Tại vì cái tư tưởng của mình nó không vững, nó ảnh hưởng tới cái tay của mình, nó không vững. Cái sợ của mình đó, nó làm cho mình mất tự tin, mà từ cái mất tự tin đó mình sẽ có những cái hành vi không có chính xác, không có đúng. Còn nếu mà mình có cái tự tin rồi thì coi như mình rất là chuẩn trong cái việc nói, làm và suy nghĩ, đâu có sao. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bị cái thói quen là nương tựa một cái gì đó mà mình cho rằng cái đó nó có cái khả năng ban phước giáng họa cho mình. Như vậy thì chỉ làm cho mình rối thêm. Nếu như ai đó nói là mình bị ai nhập hay là con mình bị gì rồi, là bắt đầu cả nhà của mình sẽ thất điên bát đảo về cái chuyện đó, và từ cái suy nghĩ đó sẽ có xảy ra sự việc thật. Mình là người, mình có cái sinh hoạt của loài người, còn tất cả những cái loài thần thức á, ma mị á, nó là một cái loại hình chúng sinh khác. Nó có cái sinh hoạt của nó sinh hoạt bằng cái gì? Bằng thần thức. Tôi xin lưu ý, chúng ta cũng có thần thức, nhưng mà thần thức của chúng ta đã được chỉ đạo bằng trí tuệ thì không bao giờ tương ưng với những cái loại chúng sanh có thần thức bị chỉ đạo vì sự si mê và nghiệp tập. Cho nên một khi mà chúng ta hiểu được nguyên tắc này thì chúng ta đừng bao giờ để cho cái thần thức của mình nó tương ưng với những cái loại hình ma mị, và mình cho rằng có cái gì đó nó tương với mình. Nếu mà mình cứ nghĩ hoài về điều đó thì nó sẽ xảy ra. Cho nên phải biết cách ngừa. Nghe người ta nói là bác qua liền, và đừng có tiếp cận với những người mà nói về những cái chuyện đó, bởi vì chúng ta không có tương ưng với họ. Cho nên tôi cũng có một cái mà tôi chưa có đủ sức độ á, là tôi không có độ người âm, tôi không có tương ưng được. Cho nên có những cái trường hợp mà đến đây hơi âm âm thì tôi phải chuyển à, tôi kính chuyển hết, kính chuyển dược xét. Ở đây không có xét cái đó được, vì tôi không có cái tương ưng đó. Tôi biết cái sức của mình nó chưa tương ưng được, chứ không phải là tôi không có tâm từ bi. Muốn có này thì cái đạo lực phải mạnh hơn, cái tư tưởng phải cực kỳ mạnh, phải chuyển được cái tư tưởng kia. Mà mình thấy mình chưa ngon thì thôi, để cho nó cho cái công đức tu hành của mình nó tốt hơn. Thì cái này nó thuộc về tư tưởng. Mà chúng ta cứ, cho nên tôi nói này là để cho giúp cho cái Phật tử nào mà nó chưa bị, hoặc nó chớm bị thì bỏ liền. Còn bị rồi là cực lắm, bị rồi là phải đi kiếm thầy này thầy kia. Mà những cái thầy đó mình biết họ chính không, đúng không, họ sao mình cũng không biết nữa. À, những cái thầy đó phải là những thầy như thế nào, tôi cũng không có chuyên môn về cái lĩnh vực này, mà tôi biết rõ là do tư tưởng. Vì vậy mà chúng ta phải biết được cái chỗ nào là cái chỗ, ví dụ mình đi mình phải biết cái nơi này an toàn để đi, chỗ này nó không an toàn thì mình đừng đi. Cái cách sống của chúng ta cũng vậy. À, mình phải đến chùa thì nó có cái mùi hương, còn đến chợ thì nó có mùi hôi, bao giờ nó cũng vậy. Nên mình đi mình lựa mình đi. Cho nên Phật tử đừng có sợ vừa nghe nói gì đó, hoặc là các con của mình á, nó lớn lên nó hay bị tập quen với chúng bạn, thì quý vị phải khéo. Bởi rồi kết duyên là có gia đình có con là phải cực rồi, phải khéo để hướng dẫn á. Cho nên cái giới cấm thủ này là những cái giới của ngoài đạo, không có lý, không hợp lý. Còn cái giới nào mà đem đến cho mình sự thanh tịnh, đời sống chuẩn mực, trang nghiêm, thanh tịnh, thì đây mới là giới chánh đạo. Còn cái giới chẳng hạn như ngoại đạo có cái giới là đứng một chân, giơ tay lên trời, đó là cũng của ngoại đạo như kiền tử đó. Hoặc là họ để tóc đó, họ để tóc họ không cắt,